Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 790, Azethara. Người tính toán ta, lấy Cenarius cầm đầu Azeroth bản thổ bán thần đều không thể rời khỏi hành tinh mẹ. Một khi rời xa Azeroth, bọn hắn sẽ bởi vì khoảng cách quan hệ mất đi linh hồn bất diệt đặc tính. Một khi tại Argus tử vong liền không còn cách nào phục sinh. Andrea vốn là dự định để tương đương một bộ phận cấp cao chiến lực lưu thủ Azeroth. Tất cả trước kia tử trận hoang dã bán thần đều tại Malfurion. Cenarius cùng Ysera cố gắng dưới quay về thế giới vật chất. Bọn hắn đem cùng lưu thủ tinh cầu thổ dân loa thần linh cùng một chỗ cấu trúc Azeroth phòng tuyến. Vì tốt hơn quản lý những động vật này thần linh, các Titan thủ hộ giả đi qua thương lượng, quyết định từ Odin dẫn đầu Freyr, Akidas cùng Mimiron lưu thủ Azeroth, Radan, Thorin cùng Hodia đi theo hạm đội viễn chinh Argus. Năm đại thủ hộ cự long càng là dẫn đầu tất cả tộc nhân dốc hết toàn lực. Trước khi đi cuối cùng một đoạn thời gian, Fort of Will cùng khởi nguyên lò luyện toàn lực thúc đẩy. Tạo vật giả động cơ cùng Engine of Nalaxa như sủi cảo rơi sản xuất ra lượng lớn Titan tạo vật. Nếu như không phải đến tiếp sau tài liệu có chút theo không kịp, tinh hồn còn có thể tiếp tục dùng năng lượng của mình cung ứng. Sản xuất càng nhiều viện quân, gần nhất Azeroth nội bộ bầu không khí có chút kiềm chế. Liền các quốc gia phổ thông bình dân đều có thể cảm nhận được đại chiến khí tức đang từng bước tới gần, làm Andrea một lòng bận rộn tại viễn chinh công việc lúc. Azethara cũng không có nhàn rỗi, nàng phi thường hiếm thấy xuất ra 12 phần nhiệt tình. Chuyên tâm nghiên cứu gen sửa chữa ma dược cải tiến cùng thí nghiệm. Sự thật chứng minh, một khi Azethara đối một sự kiện để bụng, nàng có thể bằng vào bản thân không gì sánh kịp thiên phú đem nguyên bản dự định đạt được thành. Quả thời gian trên diện rộng áp xúc, Andrea vốn cho rằng Azethara cần một năm trở lên thời gian mới có thể xuất ra thành phẩm ma dược. Nhưng trên thực tế ám dạ nữ vương chỉ dùng ngắn ngủi thời gian nửa năm. Tại quân viễn trinh còn chưa xuất phát trước liền hoàn toàn ma dược nghiên cứu cùng dùng thử. Làm vá si dẫn đầu một tiểu đội hoàng gia vệ sĩ lấy nai eo hình thái xuất hiện tại Andrea trước. Mặt lúc, bề bộn nhiều việc hậu cần chu tính chung công việc hắn trong lúc nhất thời còn có chút phản ứng. Không kịp, vá si, các ngươi đây là, vá si đối cướp đoạt nữ vương sủng ái lông dài tinh tinh y nguyên 10 phần không ưa. Nhưng trở ngại nữ vương mệnh lệnh. Nàng chỉ có thể cố nén không vui lạnh giọng nói, nữ vương mời ngươi tiến về Nassata kiểm nghiệm ma. Dược thành quả, xin theo chúng ta tới đi. Bởi vì số lớn thị nữ cùng hoàng gia vệ sĩ bị chuyển hóa về Nile. Ở vào đáy biển Eternal Palace bên trong sớm đã không gặp được bất luận cái gì nước biển. Azethara bố trí cỡ lớn kết giới đem nước biển hoàn toàn ngăn cách bởi hoàng cung bên ngoài. Toàn bộ hoàng cung phạm vi bên trong một mảnh khô mát. Hoàn cảnh quen thuộc để ký ức khôi phục, Andrea có chút hoảng hốt. Hắn phảng phất một lần nữa nhìn thấy một vạn năm trước Eternal Palace. Làm Andrea tại phòng thí nghiệm luyện kim nhìn thấy Azethara lúc. Nàng còn tại chuyên tâm tiến hành ma dược cải tiến thí nghiệm. Đến rồi, cầm đi đi. Azethara cũng không quay đầu lại hướng Andrea ném qua đến một bình màu xanh da trời ma. Dược, theo sát lấy lại là mấy bình nhan sắc hơi có biến hóa tương tự ma dược bình ném tới. Andrea vội vàng triển khai thần lực đem những thứ này bình thuốc cố định ở giữa không trung. Quan sát tỉ mỉ trong tay ban sơ ở nhờ cái kia bình ma dược. Những này là đã đi qua lâm sàng thí nghiệm thành phẩm dược tề. Phục dụng trình tự cùng thời gian đều viết tại thứ nhất liều ma dược nhãn hiệu bên trên. Nếu như, người không yên lòng, trước tiên có thể tìm người thử một lần. Azethara thả ra trong tay ma dược, hướng Andrea ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn tới gần một điểm. Andrea vừa mới tiến lên trước một bước, theo quen thuộc không gian ba động, trước mắt hắn cảnh tượng đã phát sinh biến hóa, khiến người huyết dịch sôi trào than nhẹ cạn hát từ trước mặt phong bế trong phòng truyền ra. Xuyên thấu qua đạo này trong suốt cửa sổ, Andrea nhìn thấy mới ra hoạt sắc sinh hương hiện trường vở kịch. Một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón nai eo ngay tại khiêu chiến lấy 1/10 thành tựu. Hắn đỏ bừng hai mắt, cố gắng hoàn thành công việc của mình. Chung quanh ngổn ngang lộn xộn đổ xuống một mảng lớn nai eo nữ tính. Ách, Andrea khóe miệng có chút run rẩy. Kiến thức rộng rãi hắn cũng không về phần đỏ mặt. Nhưng đột nhiên nhìn thấy một màn này miễn không được vẫn còn có chút mất tự nhiên. Đây là nhân thể phòng thí nghiệm. Azhara sắc mặt như thường giải thích nói, ta không biết ngươi có hay không thành mẫu tâm. Tạm thời hay là trước xách một câu đi. Hướng nhân thể phòng thí nghiệm bên trong giơ lên cái cằm. Azhara lạnh nhạt nói, những thí nghiệm này thể đều là tuân theo tự nguyện mộ tập đến Nael. Cũng không phải là từ Naga chuyển hóa mà tới. Thời gian nửa năm, vật thí nghiệm đổi mấy đám. Cơ bản xác định dược hiệu ổn định. Tất cả tham dự thí nghiệm mẫu thể đều tại cường độ cao lai giống thí nghiệm dưới thành công thụ thai. Trong tay ngươi ma dược đã là đi qua mấy vòng cải tiến thành thục phiên bản. Cần thiết để ta tận mắt đến xem à, Andrea phảng phất có thể nghe được cách ly trong phòng thí nghiệm phát ra mùi lạ. Bất đắc dĩ thở dài, tốt a, ta tin tưởng đường đường Azhara nữ vương sẽ không ở loại địa phương này giở trò. Như vậy, dược tề sản lượng đâu? Mỗi tháng đại khái có thể cung cấp bao nhiêu bộ ma dược? Tràng cảnh nhất truyền. Andrea đã bị Azhara dùng không gian quyền năng mang về vương tọa đại sành. Ta còn muốn chiếu cố đổi chỗ phối Naga chuyển hóa dược tề. Mỗi tháng chỉ có thể cung cấp cho ngươi 50 phần ma dược. Azhara dùng tay tựa ở vương tọa bên trên. Nâng gương mặt, ta ngay tại nếm thử tiến một bước cải tiến ma dược điều phối hiệu suất. Về sau sản lượng cần phải còn sẽ có tăng lên. 50 sao? Andrea gật đầu nói, tạm thời thỏa mãn, một năm xuống tới cũng có thể có 600 người. Cân nhắc đến cái này 600 người tăng lên sinh dục suất sau mang tới một hệ liệt cải biến. Trong vòng 20 năm cần phải liền có thể cho Nael xã hội mang đến biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, Azhara hài lòng nhẹ gật đầu, đầu óc của ngươi chuyển rất nhanh. Một phần nhỏ người gen điều chỉnh sẽ kéo dài cho hậu đại mang đến hữu ích biến hóa. Lại tính đến tiếp sau ma dược sản xuất hiệu suất tăng lên, Nael tại ngắn ngủi thời gian 20 năm có lẽ liền có thể siêu việt trước đó 1 vạn năm. Nhân khẩu tăng trưởng tổng số, Andrea cười khổ gãi đầu một cái, có lẽ ta hiện tại liền bắt đầu vì về sau hạnh phúc phiền não làm chuẩn bị. Sớm cân nhắc hảo kế hoạch sinh dục chính sách đi, để tránh nhân khẩu quá bành trướng mang đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu quả thật để nghẹn mấy ngàn năm nay eo buông ra sinh, trời mới biết bọn hắn làm ra bao lớn động tĩnh tới. Nhân khẩu tăng trưởng suất quá ít cố nhiên là một cái nan giải vấn đề, nhưng cũng không thể bởi vì vấn đề giải quyết mà lơ là sơ suất, đi hướng một cái khác cực đoan. Trên địa cầu nhân khẩu quá bạo tạc tam ca chính là trước xe chi ký. Tổng nhân khẩu quá độ tăng trưởng nghiêm trọng kéo chậm bọn hắn phát triển kinh tế tốc độ. Còn bởi vậy sinh sôi ra một loạt xã hội vấn đề. Cường kiên đại quốc không phải nói đùa. A tương đương, Azhara ngáp một cái, duỗi người ra hài lòng duỗi lưng một cái. Sáng loáng, chiếu nặng tà ác ở trước mắt tùy ý nhảy lên. Andrea nhịn không được khẽ nhăn một cái khóe miệng. Cố ý à, rõ ràng chân thần đã sớm không cần giấc ngủ. Azhara giống như cười mà không phải cười nhìn xem biểu lộ xuất hiện gợn sóng Andrea, thèm rồi. Trước đó trận kia vở kịch quả nhiên vẫn là để ngươi thú tính. Mới không phải a. Andrea không cao hứng xoay người phất tay tạm biệt. Viễn trình August sắp đến. Ta còn có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn làm. Không có thời gian nói đùa với ngươi. Ta trước hết. Ha ha, tương đương tiến ta cung điện còn muốn đi. Azethara trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Còn không đợi Andrea thấy tình thế không ổn trốn vào bóng mờ không gian. Hai người trước mắt tràng cảnh lần nữa phát sinh biến hóa. Một chương dị thường hoa lệ giường lớn bày ra tại gian phòng chính giữa. Màu tím hơi mờ màn tơ tại không biết nơi nào mà đến gió nhẹ quét dưới nhẹ nhàng phiêu động. Thanh nhã mùi thơm kích thích Andrea khứu giác. Hắn bản năng muốn lập tức phát động bóng tối xuyên qua rời khỏi. Nhưng cái này hư hư thực thực, Azethara tẩm cung điện đường bên trong tựa hồ thiết trí một loại nào. Đó hạn chế, hắn tạm thời đã mất đi cùng bóng mờ không gian liên hệ. Đừng giãy giụa, Azethara không có dấu hiệu nào thuấn di đến Andrea sau lưng. Càng thêm nồng đậm hương thơm mùi thơm từ phía sau đánh tới. Nữ vương lấy quen thuộc tư thế cố định chủ Andrea. Chiêu tức dùng răng nhẹ nhàng cắn hắn lỗ tai dài. Ta quyền năng chính là không gian chi lực. Toàn bộ tẩm cung bị ngăn cản đoạn mất tất cả không gian liên hệ. Hôm nay, ngươi đừng nghĩ lại chạy thoát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,